Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3137, Nhiệm vụ đặc thù 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tĩnh mịch ban đêm, không khí đều đọng lại bình thường. Yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Lần này vào ăn kết thúc, nhưng là từ đường trong người vẫn là không dám động. Vốn dĩ tưởng rằng an toàn từ đường, hiện tại cũng trở nên không an toàn. Không có nơi ẩn núp, chỉ có thể mặc cho nữ quỷ tàn sát sao. Ban đêm phá lệ gian nan, không biết chính mình có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ninh Thư nhắm mắt lại, quả thực cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa thân thể lúc lạnh, lúc nóng, dù sao không có chút nào lo lắng cho chính mình bị ăn sạch. Dù sao đến lúc đó, thoát ly liền tốt, sẽ không để cho Hạ Mộng Đào ăn hết. Ăn hết này nữ nhân thân thể liền tốt, linh hồn không thể bị nàng ăn hết liền tốt. Hạ Mộng Đào không riêng biết một chút ăn ngươi thịt uống máu của ngươi, sẽ còn liên thông linh hồn cùng nhau ăn đi. Xé rách linh hồn, không thì những cái kia bị ăn sạch người sẽ không gọi thê thảm như vậy. Linh hồn lại thêm thân thể đau đớn, có thể là nhân gian tàn nhẫn nhất cực hình đi. Hiển nhiên cái này thời điểm có thể thoải mái chết đều là một loại hy vọng. Xa vời, nàng liền muốn từng chút hành hạ người, làm cho người ta sụp đổ. Năm cái khác nhiệm vụ người nhìn thấy Ninh Thư ngủ, cũng không nói gì thêm. Ban đêm bất lợi cho tác chiến, vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy người đều dựa vào tường bắt đầu nghỉ ngơi, không lo lắng Hạ Mộng Đào sẽ đến. Đã ăn hết một người, đầy đủ Hạ Mộng Đào nghỉ ngơi tiêu hóa một chút. Thân thể tốt tiêu hóa, linh hồn cũng không phải dễ dàng như vậy bị tiêu hóa. Loại phương thức này đã có thể làm cho nàng giải hận, lại có thể làm nàng cường đại. Buổi tối hôm nay tạm thời không có nguy hiểm, mặc dù bọn họ có thể yên lòng nghỉ ngơi, nhưng là từ đường trong những người khác không dám. Lúc này lại đề lên Hạ Mộng Đào, đã không còn là một mặt dâm đãng cùng hạ lưu, mà là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng sợ hãi, thậm chí không dám nói câu nào ô nói uế ngữ, sợ Hạ Mộng Đào tìm đến rồi. Tuyệt vọng khí tức truyền tới mỗi người trên người bị vây ở chỗ này. Từ Cố Vô Thân khi đó Hạ Mộng Đào cũng là ném ở nơi này, không có một cái ra tay giúp đỡ, cũng là như vậy Từ Cố Vô Thân chờ chết. Cảm giác Hạ Mộng Đào chính là cố ý. Nàng có lẽ không phải sợ vào từ đường, mà là đem người chạy tới nơi này, khiến cái này người đều nhấm nháp một chút. Chính mình trước khi chết cảm nhận, nửa đêm Ninh Thư tỉnh lại, quả thực là thân thể không thoải mái, là bị lạnh, tỉnh, thân thể phát sốt, vết thương nhiễm trùng. Ninh Thư ăn hai mảnh dược hoàn, đây là âm khí nhập thể. Mặc dù uống thuốc khả năng không có tác dụng gì, nhưng là có chút ít còn hơn không. Ninh Thư tại chính mình ngực vẽ bùa, thế nhưng là không thể vẽ ra hoàn chỉnh phù chú, hoạch định một nửa phù chú liền tán loạn. Uống thuốc, Ninh Thư lại bắt đầu ngủ. Này ngủ một giấc đến hừng đông, lúc tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, từ đường trong người đầy mặt tái nhợt cùng vặn vẹo, hơn nữa có người tự sát sử dụng nhỏ bé nhánh cây trực tiếp quán xuyên cổ họng của mình. Nhánh cây xuyên qua sau gáy tử, phía trên còn mang theo điểm điểm bạch chọc, có thể là óc. Có người không chịu nổi, biết trốn không thoát, dứt khoát liền tự sát, miễn cho thừa nhận không phải người hành hạ. Tự sát chỉ ít linh hồn sẽ không bị Hạ Mộng Đào ăn hết. Người này tự sát làm từ đường trong bầu không khí trở nên hết sức trầm thấp, cũng rất táo bạo. Đoán chừng chỉ cần một cái hỏa tinh tử, lập tức liền có thể nổ tung lên, áp lực đến làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ cần một điểm cuối cùng kích thích, những người này thần kinh liền sẽ sụp đổ. Ninh Thư một nhóm nhiệm vụ người đối người này tử vong một chút cảm giác đều không có, bắt đầu thảo luận tác chiến phương án. Tinh tế phân tích tình huống trước mắt, làm Hạ Mộng Đào từ bỏ trả thù. Quay đầu là bờ, này có điểm khó, là cừu hận cùng oán hận làm Hạ Mộng Đào sống tới, trèo trống đến bây giờ. Hơn nữa bản thân Hạ Mộng Đào đã bị ô nhiễm, ăn thân thể cùng linh hồn càng nhiều, bị ô nhiễm đến càng nghiêm trọng hơn. Mà Hạ Mộng Đào bản thân tâm trí cũng sẽ bị ăn mòn, người đều sẽ cừu hận sở che đậy. Huống chi là chính mình bản thân chết oan. Đâu, hai, nếu như cùng Hạ Mộng Đào cứng rắn lời nói, bọn họ bên này thực lực áp chế đến kịch liệt, mà Hạ Mộng Đào bên kia tuyệt đối là mở đại treo. Có thể một chiêu dây người treo, cho nên nhiệm vụ này rất khó làm. A, ta không muốn ở lại đây. Ta muốn đi, ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, ô ô ô. Vì sao lại như vậy? Ta không nghĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nam nhân thần thái giống như điên dại, Ninh Thư bĩu môi, thật xin lỗi, lúc này xin lỗi tái nhợt vô lực. Nếu như không phải Hạ Mộng Đào báo thù trở về, những người này sẽ nhận thức đến sai lầm của mình. Sẽ không, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy Hạ Mộng Đào là đáng đời, không thể đi ra ngoài. Ra ngoài khẳng định sẽ chết. Cũng có người níu lại. Nam nhân, từ đường là không an toàn, nhưng là bên ngoài là nhất định không an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta đều sẽ chết. Nam nhân vô cùng tố chất thần kinh. Cuối cùng hắn thế mà cởi quần của mình. Đối với chính mình, đũng quần vừa cào vừa cấu, tóm đến máu thịt be bét. Phảng phất cùng cái chỗ kia có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Đau đến không? Được, nhưng là biểu tình hung ác, đem phía dưới địa phương tóm đến hoàn toàn thay đổi, máu tươi một cỗ đến hướng mặt ngoài tuôn. Nam nhân toàn thân run rẩy, bưng phía dưới cong thành con tôm, thống khổ rên rỉ, máu tươi càng chảy càng nhiều, mà khuôn mặt nam nhân sắc càng ngày càng hôi bại, chảy máu quá nhiều mà chết. Người ở chỗ này thấy cảnh này, không khỏi là hoa cúc siết chặt, nhức cả, trứng vô cùng, nhất là nam nhân, bởi vì không ít người đều làm bẩn qua Hạ Mộng Đào. Chỉ sợ toàn thôn nam nhân đều sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ninh Thư thở dài một hơi, ai, muốn này gậy sắt để làm gì? Quả nhiên là không, có căn cứ, đi xong hết mọi chuyện. Điền Thúy Ngọc quay đầu nhìn Ninh Thư một chút. Không nói chuyện, hai người tự sát, một số người sức thừa nhận thấp người sợ hãi đến khóc lên. Từ đường trong phiêu đãng mùi máu tươi, có loại tinh phong huyết vũ cảm giác, kẹp lấy người bày tiết vật hương vị, chính là nói không nên lời làm cho người ta ngạt thở. Hai cỗ thi thể bị người ném ra từ đường, một số người thậm chí ở trong lòng yên lặng hy vọng nữ quỷ ăn những thi thể này, cũng không cần tìm đến bọn họ. Mặc dù đây là hy vọng xa vời, từ đường trong có một ít đồ ăn, tất cả mọi người ăn nuốt không trôi, mà mấy đứa bé đã bị dọa đến mất hồn, vẻ mặt ngơ ngác, không biết khóc cũng không biết nói chuyện, sợ choáng váng. Tiểu hài tử thần hồn vốn là dễ dàng tản mất, xảy ra chuyện như vậy, một bộ phận linh hồn rời đi thân thể, phiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy. Tự nhiên tổn thất một bộ phận linh hồn chi lực. Một ít cha mẹ ôm mất trí hài tử thút thít, trong miệng lẩm bẩm nói tạo nghiệp. A, tạo nghiệp a. Ninh Thư lại ăn hai hạt thuốc, đại khái thân thể bị âm khí ăn mòn hỏng. Tại cái này người ở trong sơn thôn, cho dù là sẽ không bị Hạ Mộng Đào giết chết, tắm rửa tại âm khí bên trong, cuối cùng sẽ cũng sẽ nổi điên mà chết. Cho dù là ban ngày, toàn bộ sơn thôn cũng là hắc vụ sương mù. Sáu cái nhiệm vụ người thảo luận tới thảo luận lui, đều không quyết định chắc chắn được, phải có thực lực tuyệt đối, trực tiếp tiến hành nghiền ép là được. Rồi, hiện tại như vậy suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đơn giản chính là không có thực lực, chỉ lấy cái gì tuyệt đối không có chính diện đột phá tới thoải mái. Hết chương.